Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, bắt cóc án nhị, chương 41, ta có thể đương tài xế. Lại còn có khác thủ đoạn có thể giúp được ngươi, thẩm phán đưa ra chính mình ưu thế, vãn hồi Chu. Lo lắng nói, ngươi công ty không phải có quy tắc. Thẩm phán, ta không hy vọng ngươi bởi vì ta quan hệ. Ở công tác thượng trái với thao tác, sẽ có cái gì kết cục? Hơn nữa Giang Giang một người lưu tại nơi này không ai bồi, phi đô đô ta mang theo liền hảo thẩm. Phán hướng trong phòng kêu, đô đô, chúng ta phải đi, ngươi có đi hay không? Giang Giang bóng người còn không có xuất hiện, trước hết nghe đến thanh âm, đi lạp theo sát chính là lộc cộc chạy bộ thanh. Còn có ba lô ở trên lưng lúc ẩn lúc hiện. Chạy đến thẩm phán trước mặt sinh khí nói, đô đô là cái gì vịt, thúc thúc lão cho ta khởi ngoại hiệu, cái này không tốt. Thẩm phán đem Giang Giang bế lên tới, một tay xách ba lô, nói, ta xem khá tốt, đừng nhiều lời, hai người tốc độ thực mau. Thẩm phán vẻ mặt cái gì đều thu phục biểu tình nhìn về phía vãn hồi Chu, nói, không tính trái với công ty nguyên tắc, Bách Thanh là chúng ta công nhân. Công nhân người nhà xảy ra sự tình, ta cái này lão bản tổng nên giúp đỡ. Đây là công nhân phúc lợi, vãn hồi Chu cũng không khác lời nói. Bên cạnh Bách Thanh hợp với đánh vài thông điện thoại, sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Không ai tiếp, trong nhà điện thoại ta cũng đánh qua trước lên xe, vãn hồi Chu nói, trên đường là vãn hồi Chu. Khai xe, Bách Thanh cùng Giang Giang ngồi ở xếp sau. Bách Thanh đứng ngồi không yên hỏi ghế phụ thẩm phán, lão bản. Có thể trước xác định Hạ Kỳ Cẩm an toàn sao? Ngươi nếu là cùng hắn có huyết thống quan hệ, hiện tại là có thể tìm được. Thẩm phán quay đầu lại xem Bách Thanh là thật sự cấp. Liền nói thẳng, lấy căn tóc của hắn cho ta, Bách Thanh nháy mắt biến mất không thấy. Hẳn là đi Bách Kỳ Cẩm trong nhà lộng tóc đi, Hoan Khoa tập đoàn là Yến Thị bản địa mới phát nhãn. Hiểu. Bất quá phát triển thực mau, ngắn ngủn 5-6 năm thời gian, công ty đã sắp đưa ra thị trường. Khương gia biệt thự không ở vị tân khu, mà là ở cao tân khu dân cư một chỗ, nháo chung lấy tĩnh, giao thông nhanh và tiện, ly tập đoàn rất gần, hẳn là vì phương tiện công tác, xe trực tiếp khai tiến biệt thự tiểu khu. Khương gia cửa ngừng mấy chiếc xe cảnh sát. Điền quân đoàn người đã tới rồi, vãn hồi Chu mới vừa đình hảo xe. Bách Thanh xuất hiện ở trong xe xếp sau, trong tay cầm khăn tay bao màu đen tóc ngắn, bảo hiểm khởi kiến nhiều tìm mấy cây, trực tiếp đưa cho thẩm phán. Thẩm phán mở cửa xe mạnh tay tân tướng môn nhốt lại. Thành đi, Giang Giang tò mò đứng lên, thăm đầu ngoan ngoãn nhìn thúc thúc như thế nào là mơ siêu Chu Chu. Có hay không dấy? Tính, khăn tay cũng thành, thẩm phán ở địa phương khác đều thực chú ý. Duy độc tại đây một khối hình như là sinh ra đã có sẵn năng lực. Tùy tiện cái gì đạo cụ đều có thể dùng. Hơn nữa hiệu quả không có gì chiết khấu. Đem khăn tay bình phô lên, bậc lửa kia mấy cây tóc, trong không gian một cổ đốt trọi tóc nhàn nhạt hương vị. Thẩm phán đem khăn tay hợp lên, sau đó tĩnh chờ, vài giây. Hợp nhau khăn tay rung động, như là sách vở phiên trang giống nhau dãy dụa lên, Giang Giang xem trợn mắt há hốc mồm vẻ mặt sùng. Bái, chính là vãn hồi Chu cũng cảm thấy thần kỳ, người còn sống, thẩm phán lời này nói xong. Bách Thanh sắc mặt càng khó nhìn, vãn hồi Chu bất đắc dĩ nhìn về phía thẩm phán bĩu môi, hảo đi, hắn đem khăn tay run lên hạ. Khăn tay ở không trung trôi nổi chậm rãi cuốn thành một cái tiểu nhân trạng thái, xếp sau Giang. Giang đã xem ngây người, nửa dương miệng sùng bái nhìn về phía hàng phía trước thẩm phán, cánh tay tay đầy đủ hết. Không có gì vấn đề, thẩm phán lại lần nữa hạ kết luận, Bách Thanh nói. Lão bản, có thể hay không biết Kỳ Cẩm ở nơi nào? Hắn có huyết thống thân thuộc sao? Thẩm phán hỏi, Bách Thanh lắc đầu. Hắn mẫu thân sớm mấy năm qua đời, mấy năm nay Kỳ Cẩm một người sinh hoạt, không có thành ra kia phạm vi liền mơ hồ đi. Chỉ có thể tìm cái đại khái phương hướng, ngươi đi theo cái này đi, thẩm phán vung tay lên. cái kia khăn tay tiểu nhân bay ra ngoài cửa sổ. Bách Thanh vội vàng nói lời cảm tạ, theo sát khăn tay, thẩm phán không để ở trong lòng. Hắn tư tâm cũng tưởng giúp Chu Chu thu phục án này, thúc thúc ngươi thật là lợi hại nha, Giang. Giang nháy mắt to khen, thẩm phán khai cửa xe, một tay xách theo Giang Giang phim hoạt họa lông xù xù ba lô. Một tay ôm Giang Giang, rõ ràng trên mặt thật cao hứng, còn làm bộ làm tịch dùng nhẹ nhàng bâng quơ miệng lưỡi nói. Này tính cái gì, chút lòng thành mà thôi, oa tương đương, vãn hồi Chu trong lòng cười một cái. Thẩm phán cái đuôi đều phải bị Giang Giang thổi đến phía chân trời. Hà Hiểu Phong nhìn đến quen thuộc xe đã đi tới, chào hỏi, nói thẳng tình huống, đội trưởng, buổi chiều 5 giờ thập phần Khương gia báo cảnh, bọn bắt cóc là 4 giờ rưỡi tả hữu đánh điện thoại. Yêu cầu 3.000 vạn tiền mặt làm tiền chuộc, bị trói chính là Đại Khương Tổng, Hoàn Khoa tập đoàn là Khương gia huynh đệ làm. Hai huynh đệ luôn luôn quan hệ thực hảo, biệt thự lầu một phòng khách, trừ bỏ cảnh sát người ngoại, hoặc ngồi hoặc đứng 7-8 vị, nam nữ đều có, không khí không thế nào hảo, như là mới vừa phát sinh quá tranh chấp giống nhau, đội trưởng. Khương Khoa nói trong nhà không ai bị trói, là tiểu bối cháu trai đùa giỡn báo cảnh, Điền Quân rất là bất đắc dĩ. Như vậy vụng về lấy cớ. Đem bọn họ đương ngốc tử, nhưng là Khương gia không phối hợp, bọn họ xử lý lên thật sự khó giải quyết, vãn hồi Chu nghe vậy ngẩn ra hạ. Còn chưa nói lời nói, phòng khách sofa ngồi vị kia hơn 40 nam nhân nói, ta đại ca không có việc gì, trong nhà không phát sinh bắt cóc, không cần cảnh sát, đều là cháu trai nói giỡn lời nói, như thế nào có thể đương nhiên. Phiền toái các vị cảnh sát, có thể đi trở về, bên cạnh có cái tuổi 50 nhiều đeo xuyến chân châu vòng cổ béo thái thái xoa hãn. Sắc mặt trắng bệch, gật đầu không được nói. Đúng vậy, ta tiên sinh đi công tác đi, ta lầm, đều do ta cấp hài tử nói hưu nói vượn mẹ. Bên cạnh 20 xuất đầu người trẻ tuổi mở miệng, trên mặt biểu tình hiển nhiên là không tán đồng, Khương Chí câm mồm. Mẹ ngươi nói không nghe, ta cái này tiểu thúc cũng không tin. Trên sofa Khương Khoa ra tiếng quát, phòng khách lập tức cũng chưa thanh. 17-8 tiểu cô nương lôi kéo vị kia Khương Chí nói ca nghe tiểu thúc nói. Trên sofa tuổi trẻ xinh đẹp dáng người tốt nữ nhân pha trò nói. Tiểu Chí, có ngươi tiểu thúc ở, hết thảy đều sẽ tốt, đại tẩu cũng không cần quá lo lắng, đại ca chính là đi công tác. Quá mấy ngày đại ca liền sẽ trở về, Khương Khoa muội phu cũng đi theo khuyên. Có thể xem ra tới, Khương gia cái này đại gia đình chung, tất cả mọi người thực nghe theo tiểu Khương Tổng Khương Khoa nói. Đến nỗi đại Khương Tổng Khương hoàn hẳn là thật sự bị trói. Con của hắn báo cảnh, nếu không ai bị trói, chúng ta đây không cần lưu lại nơi này, ai báo cảnh. Làm phân ghi chép là được, vãn hồi Chu đương không thấy được những người này vừa mới diễn là. Ta báo cảnh, Khương Chí nói, vãn hồi Chu chú ý tới trên sofa Khương Khoa ánh mắt chuyển qua. Khương Chí trên người, hơn nữa nói, tiểu Chí tin tiểu thúc, ngươi ba sẽ bình bình an an trở về. Đừng nói chuyện lung tung, ta đã biết, vãn hồi Chu làm Điền Quân mang Khương Chí đi một bên làm. Ghi chép. Phòng khách những người khác đứng ngồi không yên, đặc biệt ta đây béo thái thái vẫn luôn xem đồng hồ tuy rằng hôm nay là chàng ô long. Bất quá ta còn là nhắc nhở các vị, nếu tao ngộ chuyện như vậy, lý trí nhất chính là báo nguy tìm chúng ta cảnh sát. Không đề cập tới cho tiền chuộc bị giết con tin trường hợp. Càng có rất nhiều lần này thực hiện được, lần sau còn sẽ tiếp tục. Các vị không nghĩ về sau đều sinh hoạt ở lo lắng để phòng chung đi. Vãn hồi Chu chú ý tới béo thái thái cắn môi đầy mặt rối rắm. Tiếp tục nói, nếu lần này bắt cóc sự kiện là chân thật tồn tại. Các vị là tin tưởng bọn bắt cóc nói, vẫn là tin ta nhóm cảnh sát. Béo thái thái nhìn về phía Khương Khoa, thanh âm run rẩy mang theo cầu xin. A Khoa, lão Khương hắn, đại tẩu. Ngươi nghe ta lần này, Khương Khoa đánh gãy đại tẩu nói. ngồi ở Béo Thái Thái bên cạnh Khương Khoa phu nhân vỗ Béo Thái Thái tay. An ủi nói, đại tẩu, đại ca chỉ là đi công tác sẽ không có việc gì, Ngô Cương tức giận đến muốn chết. Này rõ ràng chính là bị trói, còn ở chỗ này gạt bọn họ. Phòng khách không khí không tốt lắm, thẩm phán ôm Giang Giang đứng ở góc, Giang Giang ghé vào thẩm phán bên tai, nhỏ giọng nói, thúc thúc, bọn họ có phải hay không khi dễ ba ba vịt, ba ba không cao hứng, ta cũng không cao hứng, thẩm phán vỗ Giang Giang đầu. Mắt lạnh nhìn toàn bộ phòng khách cảnh Thái Bình giả tạo người. Ánh mắt chuyển qua bên cạnh phục của máy ban thượng, đồng thời điền quân cấp Khương Chí làm xong ghi. Chép, mặc kệ hắn nói như thế nào, tiểu tử này liền cắn định rồi phụ thân không có bị trói. Nhưng biểu tình rõ ràng chính là có vấn đề, như vậy không hợp tác người bị hại người nhà thật là phiền toái, Linh. An An tĩnh tĩnh phòng khách chợt vang lên chuông điện thoại thanh, vãn hồi Chu chú ý tới Béo Thái. Thái khẩn trương trên người thịt đều nhảy hạ, cùng điền quân trở về Khương Chí cũng khẩn trương nhìn về phía điện thoại. Trên sofa Khương Khoa đứng lên muốn đi tiếp, Giang Giang không biết khi nào chạy tới, ấn hạ ngoại âm mơ siêu Khương Hoàn ở trong tay ta, nếu muốn người, ngày mai chuẩn bị tốt 5.000 vạn tiền mặt, ép tới trầm thấp khàn khàn nam âm mơ siêu, 5.000 vạn. Buổi chiều rõ ràng nói 2 ngày sau 3.000 vạn, như thế nào đột nhiên thay đổi, như vậy trong thời gian ngắn chúng ta không có biện pháp, Béo Thái Thái nhảy dựng lên hướng về. Phía điện thoại khóc lóc kể lể nói, đô, điện thoại đã bị cắt đứt, Giang Giang nháy mắt to giòn giòn nói. Ta hỗ trợ tiếp điện thoại vịt, đại mặt đều là cầu khen ngợi. Nhưng mà mọi người không ai để ý Giang Giang. Vãn hồi Chu sờ sờ nhi tử khuôn mặt nhỏ, nhìn về phía góc thẩm phán bị hiện trường chảo bao, chột dạ quay đầu nghiên cứu cửa chậu hoa, mẹ ngươi trước đừng khóc, cảnh sát đều đã biết, chúng ta báo nguy đi, này đó bọn bắt cóc nói không thể tin, buổi chiều con nói 3.000 vạn, hiện tại liền thành 5.000 vạn, không biết ba ba còn, Khương Chí ôm mẫu thân vai an ủi. Nói đến mặt sau ngữ mang nghẹn ngào, Khương Khoa một lần nữa ngồi trở lại trên sofa, thở dài, nhìn về phía mọi người nói, không phải chúng ta không hợp tác, buổi chiều bọn bắt cóc gọi điện thoại tới nói không thể báo nguy. Bằng không ta đại ca tánh mạng, dừng một chút, mặc kệ là 3.000 vạn vẫn là 5.000 vạn, chỉ cần có thể cứu đại ca, này đó cũng không có vấn đề gì. Ta đã ở chủ tiền, vãn hồi Chu chụp hạ Giang Giang đầu. Nhẹ giọng nói, đi tìm thúc thúc, ba ba muốn công tác, đừng tưởng rằng hắn không thấy được Giang Giang cùng thẩm phán nháy mắt ra dấu. Giang Giang chớp hạ đôi mắt ngoan ngoãn xoạch xoạch đi tìm thẩm phán, công tác. Kỹ thuật khoa trang bị truy tung khí, vãn hồi Chu nói, là kỹ thuật khoa ở lầu một phòng khách bố. Chí lên. Mai Lị Hà Hiểu Phong còn lại là phụ trách cấp Khương gia người phân biệt ghi lời khai. Dò hỏi trong khoảng thời gian này Khương Hoàn có cái gì không thích hợp địa phương? Hoặc là phụ cận có hay không khả nghi người, Khương Hoàn Khương Khoa là thân huynh đệ. Một mẹ đẻ ra, khi còn nhỏ mẫu thân ly hôn đi rồi, không mang hai huynh đệ, sau lại phụ thân khác cưới, sinh cái nữ nhi, chính là Khương Giao. Bất quá Khương Giao mẫu thân đối đãi hai huynh đệ không tốt lắm. Thường xuyên hà khắc đánh chửi. Hai anh em Khương Hoàn lớn tuổi che chở đệ đệ. Sau lại còn cung đệ đệ niệm thư đọc đại học phụ thân qua đời sau. Mẹ kế chiếm gia sản chưa cho huynh đệ phân bất cứ thứ gì. Hoàn Khoa tập đoàn là hai huynh đệ một tay. Sáng lập, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Khương Hoàn người này tuy rằng đọc sách không nhiều lắm. Cao trung tốt nghiệp, nhưng là rất có kiến thức, ở trong xã hội các loại công tác đều đã làm, gây dựng sự nghiệp tương đối trễ. 35 mới cùng đệ đệ sáng lập Hoàn Khoa, người này xử sự thủ đoạn cũng tương đối ôn hòa, liền lấy cùng cha khác mẹ muội muội tới nói. Mẹ kế muội muội làm không tốt lắm, trước kia còn xem thường các loại hà khắc quá, nhưng là Khương Hoàn phát đạt sau, Khương Giao tìm kiếm hỗ trợ. Khương Hoàn vẫn là bang, người này danh tiếng không tồi. Khương Khoa cùng đại ca tính tình bất đồng, tương đối tuổi trẻ hỏa khí đại, không mấy ưa thích Khương Giao mẹ con, bất quá thực nghe đại ca nói. Khương Khoa ở Vân Thành nhiệm đến ngành kỹ thuật, tốt nghiệp sau công tác 2-3 năm, rồi sau đó trở lại Yến Thị cùng đại ca gây dựng sự nghiệp. Ngô Cường hội báo siêu tập tư liệu, mặc kệ là trong nhà bảo mẫu, vẫn là công ty công nhân đều nói hai huynh đệ quan hệ thực thân hậu. Năm trước tiệc rượu thượng, có người cùng Khương Hoàn phát sinh khóe miệng, Khương Khoa còn động thủ, thực giữ gìn cái này đại ca. Ngày lễ ngày Tết, Khương Khoa đều sẽ tự mình tới cửa bái phỏng đại ca. Ngày thường cũng sẽ bồi đại ca câu cá nông ra nhạc đủ loại đồ ăn gì đó. Ngô Cường dừng một chút, bổ sung, chúng ta tra xét, Khương Khoa xác thật là nhận được bọn bắt cóc đệ nhất thông điện thoại sau liền cấp ngân hàng gọi. Điện thoại muốn để tiền mặt ở Khương gia phòng khách. Khương Khoa vẫn luôn ngăn cản Khương Chí báo nguy cùng cảnh sát nói thật. Hơn nữa Khương Khoa cùng Khương Hoàn cộng đồng kinh doanh một nhà công ty, khó tránh khỏi ý kiến khác nhau. Bắt cóc án là người quen sai xử cũng là thường thấy. Khương Khoa bị hoài nghi thực bình thường, đội trưởng. Khương Khoa cùng hắn đại ca cảm tình hẳn là không thành vấn đề. Ngô Cường cuối cùng đến ra kết luận. Người này cùng người quan hệ hảo có thể lừa giấu một năm hai năm. Nhưng mười mấy năm xuống dưới, hai huynh đệ liền tranh chấp khóe miệng đều rất ít có. Càng miễn bàn động thủ, bạch bản thượng phân bố Khương gia quan hệ đồ, lấy Khương Hoàn vì chung. Tâm mơ siêu Khương Hoàn năm nay 53 tuổi, so Khương Khoa đại 8 tuổi, gánh nặng trọng kết hôn vãn, là gây dựng sự nghiệp trước 2 năm kết hôn. Cưới đến là bản địa một vị đường xưởng lão bản nữ nhi. Cũng chính là hôm nay thấy vị kia béo thái thái. Cho nên Khương Hoàn 53 tuổi, nhi tử mới 20 xuất đầu, Hoàn Khoa có thể có hôm nay. Khương Hoàn nhạc phụ cung cấp nguyên thủy tài chính rất quan trọng, Khương Khoa thành hôn sớm. Đại nhi tử cùng Khương Chí không sai biệt lắm không hơn được nữa đưa nước ngoài lưu học đi. Hôm nay thấy được vị kia tuổi trẻ xinh đẹp thái thái là hắn đệ nhị nhậm thê tử. Hắn thê tử bối cảnh đơn giản, tam bổn âm nhạc học viện tốt nghiệp, bất quá một năm liền nhận thức Khương Khoa. Sau đó kết hôn, hai người có một đứa con trai, mới 2 tuổi đại, Khương Giao cùng cha khác mẹ muội muội. Kết hôn sớm, cả người giống nhau. Cùng Khương Khoa thê tử tuổi không sai biệt lắm mơ siêu, muốn dựa theo người quen gây án phân tích nói. Khương Giao cũng rất có khả năng, còn có Khương Hoàn thái thái Phùng Lệ Phương. Chúng ta tra được hai vợ chồng phía trước từng có tranh chấp. Phùng Lệ Phương đệ đệ tìm tới môn tuyên bố Khương Hoàn thực xin lỗi hắn tỷ. Không lương tâm bạch nhãn lang linh tinh nói, ngươi nói có thể hay không bởi vì Hoàn Khoa làm đại. Phùng ra đường xưởng hiện tại hiệu quả và lợi ích không tốt. Đi theo phát sinh mâu thuẫn xung đột, Phùng Lệ Phương đệ đệ dưới sự giận dữ phải cho Khương Hoàn điểm nhan sắc nhìn xem. Ngô Cường phỏng đoán, Điền Quân trước phản bác nói, Khương Giao không quá khả năng, Khương Giao hai vợ chồng hiện tại đều là dựa vào Khương Hoàn cấp công tác. Khương Khoa thực không thích Khương Giao hai vợ chồng, nếu là Khương Hoàn ra chuyện gì. Khương Khoa sẽ không đối Khương Giao có thủ túc chi tình kia Phùng Lệ Phương đâu. Điền Quân cũng không hợp ý nhau, không khỏi nhìn về phía đội trưởng phân hai phương cha. Không cần cực hạn tư duy, trước cha Khương Hoàn mất tích đoạn đường theo dõi, còn có tận lực tìm kiếm mục kích chứng nhân. Đối với Phùng Lệ Phương, Ngô Cường này tuyến ngươi theo vào, vãn hồi chu nhìn bạch bản tổng cảm thấy một đoàn sương mù hạ. Chân tướng liền ở một chỗ, là, ngoặc kép, hết chương.